Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Thiên Mộc Chi Độc không phải độc đương Vương Diệp cùng Lôi Mộc ở trùng sao. Trung, ồ oa, Vương Diệp đào đào lỗ tai, Lôi Mộc hướng hắn. Làm sao vậy? Vương Diệp lắc đầu, không xác định nói. Ta giống như nghe được Kim Bảo khóc thét thanh. Rất thảm, nói rất thảm. Vương Diệp lại hắc hắc lên, Lôi Mộc bỗng nhiên dừng lại ma bản. Hỏng rồi, ta quên đem cấp Kim Bảo làm bánh quy giao cho những cái đó tinh linh chiến sĩ chuyển giao tính. Như vậy đông, về sau kia hố nhỏ hóa trở về tinh linh tộc địa. Hảo đông khẳng định có rất nhiều, kia không giống nhau. Từ từ, ta lập tức quay lại. Lôi Mộc nói xong quay đầu đi trở về Vô Tận Xâm Hải, Vương Diệp bất đắc dĩ. Đành phải đi theo Lôi Mộc cùng nhau trở về, tới rồi Vô Tận Xâm Hải bên cạnh. Lôi Mộc kêu gọi Thụ Vũ tên. Lần này sắp có tinh linh chiến sĩ chạy ra. Bất quá không phải Thụ Vũ người, Lôi Mộc đem kia túi bánh quy lấy ra tới. Ủy thác tinh linh chiến sĩ chuyển giao cấp Kim Bảo, tinh linh chiến sĩ đáp ứng rồi. Này cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Chỉ cần kiểm tra qua nơi này đông đối tiểu tinh linh không có chỗ hỏng. Đông tự nhiên mau sẽ truyền tới tiểu tinh linh trên tay, Vương Diệp như vậy tiểu một cái túi. Xoa xoa cái mũi, móc ra hai cái dùng màu trắng vô giấy lộn hộp trang mới mẻ thiết khối bánh kem. Cùng với hai túi xóa bao bì nghiêu sơ nhũ phấn, nghĩ nghĩ. Lại lấy ra mấy bình trị liệu trẻ nhỏ thường thấy bệnh thuốc viên. Tỉ như tiệt trùng dược gì đó. Tiểu nhãi con chảo cái gì đều dám hướng trong miệng điên. Trong bụng sẽ sinh sâu bình thường. Viết thượng sử dụng thuyết minh. Trang ở trong túi. Cũng đều giao cho tinh linh chiến sĩ. Thỉnh hắn chuyển giao. Lôi Mộc thấy vậy. Đơn giản làm Vương Diệp đem Kim Bảo Nhi ngày thường thích chơi món đồ chơi đều trang ở một cái. Trong túi. Tất cả đều giao cho tinh linh chiến sĩ. Tinh linh chiến sĩ khóc không được. Nhưng cũng cảm động hai người đối tiểu tinh linh yêu thương. Đáp ứng nhất định sẽ đem này đó đông đô đưa đến, Vương Diệp Lôi Mộc lẫn nhau. Bỗng nhiên cảm thấy có rảnh vắng vẻ, Vương Diệp một đều không nghĩ thừa nhận hắn đã bắt đầu tưởng. Niệm cái kia hố nhỏ hóa. Mộc Mộc, chúng ta về nhà, hảo. Lôi Mộc cũng đem tưởng niệm chi tình áp xuống. Làm Kim Bảo Nhi trở lại tộc địa mới là đối hắn tốt nhất, đương Vương Diệp Lôi Mộc ở trùng xào lại. Lần nữa xuất hiện. Điên Dược Vương rốt cuộc nhịn không được, bay tới hai người trước mặt, bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, mở miệng, ta dùng Thiên Mộc Chi Độc giải dược phối phương đổi lấy một lọ dưỡng hồn dịch, một lọ dung lượng. Như không phải đặc chỉ, ở dược giới giống nhau chỉ 10 ml, ước hai cái bình thường bình nước khoáng cái nắp dung lượng, Vương Diệp lãnh. Nằm mơ, 10 ml. Bối bối cho hắn nhiều nhất một lần dưỡng hồn dịch đều không có vượt qua 3 ml. Lão già này thế nhưng mở miệng dám muốn nhiều như vậy, không nghĩ giải độc sao? Điên Dược Vương cấp nhiều lắm một giọt. Nhiều không có. Vương Diệp bày ra không nói chuyện phán tư thế, ta có thể đạo. Tuy rằng có kia thư, nhưng có người đạo hiệu tự thư hiệu. Ta tin tưởng biết loại nào càng tốt. Ta cũng không có khả năng đem ta sở hữu tri thức đều viết đến thư thượng. Có chút tiểu kỹ xảo thuộc về chỉ có thể sẽ vô pháp ngôn truyền. Yêu cầu tay cầm tay truyền lại mới có thể làm rõ ràng, bằng cái này đem tự làm điên ra hòa. Vương Diệp đầy mặt khinh thường. Ai biết ta có phải hay không chính xác tri thức? Như ta bị mang đi lên oai lộ làm sao bây giờ? Điên Dược Vương sắp khí tạc. Năm đó bao nhiêu người cầu hắn thu đồ đệ chỉ, hắn cũng chưa để vào mắt. Hiện giờ hắn chủ động nói muốn chỉ đạo. Này thỏ con còn không thượng, kia làm ta đi ra ngoài. Ta tự đi ra ngoài nghĩ cách. Điên Dược Vương gầm rú, Vương Diệp. Không được, hiện tại là ta tù nhân, ta cùng liều mạng. Điên Dược Vương cuồng phát lại đây, Lôi Mộc một phen kéo ra Vương Diệp. Nhanh chóng cắt thành ma tộc huyết mạch trạng nếu điên cuồng Điên Dược Vương bỗng chốc dừng lại. Phát thế, hắn đã mơ hồ gương mặt xuất hiện ngạc nhiên biểu tình. Không phải nhân tộc, linh hồn, là ma tộc. Điên Dược Vương nhanh chóng sau này lui. Mọi người đều biết ma tộc chính là chuyên ăn linh hồn. Hắn cái này sắp tiêu tán linh hồn còn chưa đủ người một ngụm hút. Vương Diệp nhướng mày. Lão già này không hổ là chỉ kém một bước có thể bước vào dược thánh cảnh giới người. Tính đã chết, kia nhãn lực kiến thức cũng mười lợi hại. Vương Diệp trái lại giữ chặt Lôi Mộc. Tò mò hỏi Điên Dược Vương, ma tộc linh hồn nhân tộc linh hồn có cái gì khác nhau? Như thế nào ra tới? Điên Dược Vương như là ở tự hỏi cái gì? Không có lập tức trả lời Vương Diệp cũng sẽ không làm chờ. Lôi kéo Lôi Mộc trở về tiểu lâu, một lát sau. Điên Dược Vương tự hồ nghĩ thông suốt cái gì? Đi theo bay tới tiểu lâu. Nhưng tới rồi tiểu lâu, hắn lại phát hiện tự vào không được. Hắn bị chủ nhân cản trở, Điên Dược Vương không có biện pháp. Đem mặt dán ở cửa sổ pha lê thượng. Đối bên trong điệu bộ kỳ, Lôi Mộc hướng cửa sổ. May mắn hắn tiểu diệp tử đều là lá gan tương đối người. Nếu không thình lình đến nhà mình trên cửa sổ dán một chương bẹp biến hình mặt. Thế nào cũng phải dọa trừ không thể, làm hắn tiến vào sao? Trên người hắn hẳn là còn có không ít giá trị. Có thể ép một ép. Lôi Mộc đưa lưng về phía Điên Dược Vương nói, Vương Diệp đi đến phía trước cửa sổ. Bá mà đem bức màn kéo lên. Chúng ta ăn cơm nghỉ ngơi. Chờ ngày mai buổi sáng lại nói, Lôi Mộc nhẫn, a. Cái này tiểu hỗn đản. Điên Dược Vương dùng sức chụp đánh cửa sổ. Nhưng hắn chụp không ra thanh âm, đêm đó đi vào giấc ngủ khi. Vương Diệp thu được hệ thống nhắc nhở. Tỏ vẻ hắn đưa kim bảo hồi kim tinh linh tộc địa nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Được đến 10.000 kinh nghiệm giá trị khen thưởng, đồng thời hắn người chơi cấp bậc cũng từ 20. Cấp lên tới 21 cấp, Vương Diệp xoay người ngồi dậy. Có ngủ không được, lung tung gãi gãi tóc. Vương Diệp bế lên gối đầu chạy về phía cách vách phòng ngủ, một khác đầu, chạy trốn không thành. Bị bắt lấy sau mạnh mẽ từ thổ hệ tinh linh tộc địa truyền tống đến kim hệ tinh linh tộc địa kim bảo. Nhi thành một cái u buồn tiểu bảo bảo. Ai nói với hắn lời nói đều không để ý tới, hắn không tin hai cái ba ba thật sự đem hắn, bán, rớt. Nhưng hắn lại biết đây là thật sự, tiểu diệp tử ba ba vẫn luôn nhắc mãi phải dùng hắn cùng tinh linh. Nhóm đổi chỗ tốt, hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc cho hắn đạt thành, kim bảo tức giận. Lại đặc biệt thương tâm, nhưng tức giận thương tâm rất nhiều. Hắn cũng minh bạch các ba ba đưa hắn về nhà mới là đối hắn tốt nhất nhất phụ trách hành vi, nhưng vẫn là tức giận a. Ra tạp kỷ, hắn tưởng phim hoạt hình, muốn ăn bánh kem, muốn ăn mì sợi, tưởng uống trùng mật thủy, muốn ngủ ở Lôi Mộc ba ba trong lòng ngực, tưởng tiểu quang chúng nó chơi. Ô ô, hắn còn không có tới kịp bò đến tiểu diệp tử ba ba đỉnh đầu làm oa. Hắn tinh linh sinh không hoàn mỹ. Hai cái hỗn đản ba ba. Đừng nghĩ dùng này đông tống cổ rớt hắn. Kim Bảo Nhi ghé vào một cái đối hắn thân hình tới nói tương đương cự túi thượng. Răng rắc một ngụm cắn trong miệng bánh quy nhỏ. Lại một chân đem bò lại đây tinh linh ấu tể đá văng. Hắn mới không hiếm lạ này đó ngu xuẩn ấu tể. Chơi đùa. Hắn Kim Bảo Nhi chính là gặp qua vô số việc đời. Phim hoạt hình hình trinh phim bộ. Bảo bảo. Con tới. Này đó chán ghét ra hòa, đánh nhóm, u buồn Kim Bảo Nhi ỉ vào tự so mặt khác ấu tể đều thân cường thể tráng. Thành dục ấu trong vườn một bá, mặt khác tiểu tinh linh cũng không dám tới gần hắn, càng không dám tùy tiện động hắn đông. Dám động kia thật là muốn nháo ra sự, ngày kế buổi sáng. Trùng xào nội, thân ảnh lại phai nhạt một Điên Dược Vương đã vô lực biểu đạt hắn oán giận. Hắn tránh ở tiểu lâu bóng ma hạ. Đương đến kia nhất nhất tiểu hai cái hỗn đản đi ra khi hắn biểu tình cực kỳ đạm nhiên, sách thuốc thượng sở dĩ không có thiên mộc chi độc giải độc phối phương, đó là bởi vì nó giải độc phối phương đã hàm ở này, Lôi Mộc Vương Diệp cùng nhau dừng lại bước chân. Hướng ngồi ở dưới mái hiên Điên Dược Vương biểu tình bình. Trên mặt không đến một tia điên cuồng bóng dáng, thiên mộc chi độc kỳ thật là ta tác phẩm. Ở ta mới vừa bước vào Dược Vương chi cảnh khi, ta cảm thấy ta không gì làm không được, muốn sáng tạo ra một loại người khác đều không thể làm được dược tề. Trên thực tế, thiên mộc chi độc cũng không phải độc dược. Với ta mà nói, nghiên cứu độc dược dược sư là nhất vô năng. Bởi vì phá hư luôn là so chữa trị đơn giản, nghiên cứu ra độc dược không tính cái gì. Có thể nghiên cứu chế tạo ra biên độ đề cao thân thể tố chất. Thậm chí thay đổi sinh mệnh hình thái dược vật. Kia mới là sự. Thiên mộc chi độc là như thế này một loại dược tề. Nó phá hư tư chất quá trình kỳ thật là một loại đánh vỡ trọng tổ quá trình, Lôi Mộc kinh ngạc, Vương Diệp, lời này cuối cùng có Dược Vương tiêu chuẩn, điên Dược Vương hừ nhẹ. Tiểu quỷ, tôn kính, Ngô không chỉ là Dược Vương. Ở Ngô trước khi chết Ngô đã là Dược Thánh, Nga. Vương Diệp như cũ không có biểu đạt ra nửa tôn. Kính chi, điên Dược Vương cũng lười đến làm dáng. Hắn cả đời cuồng vọng xuất tính. Muốn như thế nào, cũng không phải để ý một ít mặt ngoài lễ nghi tôn trọng. Hắn có tuyệt đối thực lực, cũng có tuyệt đối tự tin làm mọi người quỳ lạy hắn, Lôi Mộc Vương Diệp không chịu nói mềm lời nói. Điên Dược Vương cũng không muốn cúi đầu, cục diện muốn cầm cự được, tâm khe khẽ thở dài, mở miệng nói, quãng đời còn lại Dược Thánh, ngài vừa rồi nói thiên mộc chi độc không phải độc. Như vậy vì cái gì ra đều nói đây là vô giải 10 kỳ độc chi nhất? Đó là bởi vì bọn họ xuẩn. Điên Dược Vương ngạo nghễ nói, Lôi Mộc nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi. Thiên mộc chi độc sở dĩ bị truyền thành vô giải chi độc. Tất nhiên là có không ít người chết ở loại này kỳ độc dưới. Như nó không phải độc dược. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bọn họ trình độ không tới nhà. Năm đó nào đó người nghe nói ta nghiên cứu ra một loại có thể cải thiện tư chất thậm chí sinh mệnh. Hình thái ma pháp dược tề. Tới cầu, ta cùng bọn họ nói loại này dược không thể dễ dàng dùng. Bọn họ không tin, tìm người đem ta từ ra lừa đi. Trộm đi ta không ít dược vật. Này có thiên mộc chi độc. Lúc sau thiên mộc chi độc truyền lưu đi ra ngoài. Nhưng trộm dược người không biết đây là bọn họ cầu mà không được cải thiện tư chất bảo dược. Chỉ đem nó coi như độc dược hại người. Một đám ngu xuẩn ngu ngốc. Phí phạm của trời. Lôi Mộc khó hiểu. Như thiên mộc chi độc không phải độc dược. Như thế nào sẽ ăn người chết? Điên Dược Vương đầy mặt đều là trào phúng. Thuốc bổ ăn qua đầu cũng sẽ người chết. Bởi vì nào đó người sẽ không ăn. Đem tự ăn đã chết. Đem ta thiên mộc lột xác dược tề kêu thành thiên mộc chi độc. Một đám không kiến thức ngu xuẩn. Lôi Mộc. Kia muốn như thế nào ăn, mới là chính xác ăn pháp. Điên Dược Vương ánh mắt đảo qua Vương Diệp. Tiểu quỷ, ta vừa rồi nói, nhóm khẩu cái gọi là thiên mộc chi độc giải dược phối phương ở não kia sách thuốc chi. Chỉ cần có thể tìm được chính xác ăn pháp, chờ cởi bỏ thiên mộc chi độc. Thể chất bao gồm tư chất chẳng những sẽ biên độ đề cao, càng sẽ vạn độc không xâm, còn có mặt khác che giấu chỗ tốt. Cụ thể có chỗ tốt gì? Đến đồ muốn như thế nào ăn, cùng với cá nhân thể chất, mỗi người thân thể đều không giống nhau. Dược hiệu phản ứng tự nhiên cũng sẽ có rất nhỏ bất đồng, vạn độc không xâm. Vương Diệp như là nghĩ tới cái gì, lập tức lâm vào trầm tư, điên Dược Vương Vương Diệp đứng ở nơi đó bất động. Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, nhịn không được hừ nhẹ, tiểu tử này ở dược học phương diện thiên phú xác thật không bình thường. Hơn nữa tinh thần lực cường, chỉ cần không đồ chết non, nói không chừng về sau ở dược học phương diện tạo nghệ sẽ không so với hắn nhược, điên Dược Vương. Tuy rằng không phải nhiều tích tài người, nhưng làm một cái chết dược thánh, hắn đương nhiên không muốn tự cả đời sở học sáng chế như vậy từ thế gian biến mất. Tuy rằng trước mặt tiểu hỗn đản tuyệt không phải hắn lý tưởng đệ tử, càng không thảo hỉ, như có lựa chọn. Hắn tuyệt không sẽ tuyển cái này tiểu vương tám trứng, nhưng hắn cũng rõ ràng. Tìm cái đệ tử dễ dàng, nhưng muốn tìm được một cái có thể hoàn toàn kế thừa hắn dược học lý niệm. Cũng đem hắn sáng tạo thuật pháp phương thuốc chờ phát huy quang siêu cấp thiên tài. Lại không phải dễ dàng như vậy, như tìm truyền thừa đệ tử dễ dàng. Hắn cũng không đến mức đến chết đều không có nhận lấy một cái. Là bởi vì hắn ánh mắt quá cao, Vương Diệp ở tinh thần lực phương diện. Miễn cưỡng đủ tư cách nhưng muốn làm hắn đệ tử. Còn phải hắn hay không thật sự có thể minh bạch thiên mộc chi độc bí mật, Vương Diệp này một trầm tư. Hoa suốt nửa tháng thời gian, này nửa tháng. Hắn vẫn luôn ở vào tư tưởng thân thể ly trạng thái. Lôi Mộc vì chiếu cố hắn. cũng không có rời đi Trùng Sao, Lôi Mộc uy hắn ăn cơm. Hắn há mồm ăn, Lôi Mộc uy hắn uống nước. Hắn há mồm uống, thượng WC là có thể. Nhưng Vương Diệp ngồi ở trên bồn cầu sẽ không lên. Còn muốn Lôi Mộc đem hắn ôm đi ra ngoài, tắm rửa. Mặc quần áo, cũng đều muốn người giúp hắn, nửa tháng xuống dưới. Điên Dược Vương thân ảnh càng đạm, Lôi Mộc đi ra ngoài một chuyến. Ở trường học giá cao mua một lọ sơ cấp tinh thần hạch chữa trị dược tề. Đưa cho Điên Dược Vương, Điên Dược Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt này phân thiện. Tuy rằng sơ cấp tinh thần hạch chữa trị dược tề đối hắn hiệu không. Nhưng tốt xấu hắn không cần lại lo lắng tùy thời tán hồn, thời gian từng ngày qua đi. Mắt muốn tới báo danh ngày, Lôi Mộc đã làm tốt khai giảng tức xin nghỉ chuẩn bị, cũng may Vương Diệp. Kịp thời từ chiều sâu trầm tư trạng thái thoát ly ra tới, Mộc Mộc. Vất vả, Vương Diệp không phải không chi giác, chỉ là vô pháp tâm. Lôi Mộc vỗ vỗ hắn, tỏ vẻ này không có gì, Vương Diệp cảm động. Cũng Mộc Mộc không chê hắn. Lễ tạ thần hầu hạ hắn ăn uống tiêu tiểu, biết Thiên Mộc chi độc là chuyện như thế nào sao? Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Kia lão kẻ điên nói được không sai. Thiên Mộc chi độc giải dược phối phương xác thật đã ở sách thuốc chi, nói như thế nào? Vương Diệp rầm gì? Đó là một cái lão hỗn đản. Nghe hắn nói đến dễ nghe. Cái gì Thiên Mộc chi độc không phải độc? Cẩu phân. Hắn hiện tại rốt cuộc lộng minh bạch vì cái gì kia lão kẻ điên muốn sử dụng Thiên Mộc chi độc coi. Như cấp thân truyền đệ tử thí luyện. Bởi vì muốn nghiên cứu chế tạo loại này độc tính. Đầu được giải nó chế tác tài liệu, cũng là ngàn loại nguyên vật liệu dược tính, mà muốn hiểu biết này ngàn loại nguyên vật liệu. Đến phân ra Thiên Mộc chi độc sử dụng nào ngàn loại dược liệu, muốn chính xác phân ra ngàn loại dược. Vật nguyên vật liệu, kia không cần phải nói. Tích giả tự nhiên phải đối tuyệt đa số dược liệu đều quen thuộc vô cùng. Không nói hiểu biết vạn loại, ít nhất muốn hiểu biết 6-7 ngàn loại đi, hiểu biết thiếu. Vô pháp suy luận, chờ đem Thiên Mộc chi độc sử dụng này đó nguyên vật liệu biết rõ ràng. Lại nghiên cứu chúng nó các loại đặc. Lại nghiên cứu chúng nó lẫn nhau hỗn hợp đến cùng nhau sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Đến đem Thiên Mộc chi độc hoàn toàn hiểu biết rõ ràng. Cũng chế tạo ra giải dược. Này toàn bộ quá trình. Cũng không sai biệt lắm có thể đem một cái bình thường dược sư bồi dưỡng thành dược vương Thiên. Mộc chi độc chính xác hẳn là kêu thiên tầng chi độc. Kia lão kẻ điên theo như lời chính xác ăn pháp. Kỳ thật là không ngừng chế tác dược vật kích phát Thiên Mộc chi độc dược hiệu. Tiến tới thay đổi tự thân một cái quá trình, chính giải. Điên Dược Vương đột nhiên toát ra tới. Vị này đã là dược thánh lão kẻ điên lần đầu tiên dùng thưởng thức ánh mắt Vương Diệp. Không ra. Con tuổi nhỏ thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội minh bạch Thiên Mộc lột xác dược tề. Chân chính nội hàm, quan trọng nhất chính là này nhãi danh thần sắc. Hắn khả năng đã bắt được manh mối. Cũng là biết như thế nào xuống tay, biết vấn đề nơi là một chuyện. Nhưng biết như thế nào giải quyết vấn đề lại là một khác mặt sự, Vương Diệp xua xua tay. Tiểu tư, muốn làm khó ta, chờ trở thành dược thần lại nói, Điên Dược Vương nghẹn lại. Mẹ nó, này nhãi danh so với hắn còn cuồng vọng, Vương Diệp còn khó chịu mà liếc Điên Dược Vương. Như vậy sự, sớm nói a, sớm nói ta cũng không cần lãng phí thời gian dài như vậy, Điên Dược Vương. Giận, nhóm cho ta thời gian nói sao? Lôi Mộc còn lại là trong lòng biết rõ ràng, như hai người không có đặc lượng vị này Điên Dược Vương. Hơn nữa Vương Diệp là thật không để bụng vị này. Chỉ sợ vị này Điên Dược Vương cũng sẽ không chủ động thuyết minh việc này, biết Thiên Mộc chi độc là chuyện như thế nào. Vương Diệp đối Điên Dược Vương thái độ cũng hơi mềm hóa một ít. Mà muốn con ngựa chạy, không thể không cho con ngựa ăn cỏ. Vương Diệp lại đi quấy rối dưỡng hồn bối, trả giá 10 cái tam cấp ma tinh đại giới thảo muốn tới một dưỡng hồn dịch. Ước chỉ có 1 ml lượng, Điên Dược Vương chính mắt đến dưỡng hồn dịch có bao nhiêu khó được tay sau. Trong lòng giận cũng tiêu tán không ít, cũng không hề cho rằng Vương Diệp keo kiệt, nhưng này dưỡng hồn dịch cũng thật là hảo đông. Tuy rằng chỉ có như vậy 2 giọt, nhưng hấp thu sau, hắn hồn thể ngưng thật không ít. cái này hắn là thật không cần lo lắng tự lại tiêu tán, Vương Diệp có giải quyết thiên mộc chi độc manh mối, đặc biệt còn có vạn độc không xâm cái này dụ hoặc ở phía trước câu lấy hắn. Chờ không kịp chính thức khai giảng, buổi chiều chạy đi trường học dược viên, chỉ có văn bản tri thức còn chưa đủ. Hắn đến đem vật thật văn bản tri thức kết hợp lên. Tổng không thể đến dược liệu không biết đó là cái gì đâu. Chính yếu chính là hắn yêu cầu lượng dược liệu nghiên cứu luyện tập mua dược liệu. Kia không cần tiền sao? Hắn nghèo hảo đi, cùng bối bối đổi một dưỡng hồn dịch. Hoa rớt nhiều ít ma tinh mà muốn hoàn toàn giải quyết thiên mộc chi độc. Kia về sau phải dùng dược liệu càng hải đi. Giai đoạn trước còn hảo. Tới rồi hậu kỳ, những cái đó dược liệu động một chút đều phải dùng ma tinh tính tiền. Đem hắn bán cũng mua không nổi mấy cây, mấu chốt là hắn đều đã khảo nhập học giáo. Không sung lợi dụng trường học tài nguyên, kia không phải lãng phí sao? Nhưng trường học dược viên phi thường lãnh khốc tàn nhẫn mà cự tuyệt hắn thực tập yêu cầu. Hết chương.